Chương 4. 037 băng thiên tuyết vượt cửa vào kiểu một đồng bền tung bay, muốn quay lại đầu nhìn tới. Đáng tiếc trong suốt tiểu thân bản, căn bản không nhận nàng nửa điểm khống chế, ý thì hành nguyên hướng phía trước đồng bền tung bay. Sau đó nhìn thấy một đại đội cưỡi huyền ngựa đội ngũ, đánh nàng bên cạnh rầm rầm rầm chạy qua. Người cưỡi ngựa, đều khoác lên một kiện màu đen áo choàng, tóc đều tập kết bím tóc hình dạng, nhìn kia chạy vội tốc độ, một đường hướng về trước mặt sông băng mà đi. Dẫn đầu người kia, một cây đen bóng lớn bím tóc tại trên lưng lắc lư, hắn vượt tại một đầu cực địa băng lang trên thân, dẫn theo đội kim ma, hướng về phía trước phẫn nộ chạy. Tiểu cô nương chẳng có mục đích hướng trước tung bay, nói câu chị cười, nàng này phiêu tốc độ, thế mà nửa điểm đều không so với người ra cực địa băng lang tới chậm, không nghĩ tới ly thể sau. Này hồn thể tốc độ QNZ thời gian dần qua thượng đi ầm ầm ầm ầm đại đội nhân mã ở trên băng nguyên phát ra cực mạnh chấn động tiếng. Tiêu Mục túi đầu quan sát dưới chân trong suốt sắc mặt băng, lại dương mắt nhìn một chút ngay tại nàng phía trước, bảo trì vân nhanh chạy đội ngũ. Động tĩnh lớn như vậy, này băng nguyên một chút vỡ ra phản ứng đều không có, có thể thấy được không phải một năm hai năm hình thành băng nguyên. Phía dưới này tầng băng chỉ sợ có mấy tầng lầu cao như vậy đi. Đồng bền phiêu ầm ầm ầm ầm đồng bền kiểu cô nương huy vũ một chút chính mình tay nhỏ, bị bậm xoay tròn một chút tiểu thân bản, gia tốc nhẹ nhàng hai lần. Sau đó trôi dạt đến một tên lập tức cô nương bên người. Liếc mắt, cảm giác cô nương này có chu tờ quen mặt, chính là trong lúc nhất thời nghị không ra ở đâu gặp qua. Phía trước chính là băng thiên tuyết vực lối vào đại gia thêm ít sức mạnh, nhanh lên. Trước giữa chưa nhất định phải đuổi tới vào đêm liền càng thêm khó đi. Là đám người cùng kêu lên đáp. Băng thiên tuyết vực kiều một thần sắc khẽ giật mình, lập tức có chút nhỏ hưng phấn nghĩ đến. Này nguyên lai cũng không phải là cái gì tận cùng thế giới, nàng một đường đồng bền phiêu tới một cái tên là băng thiên tuyết vực địa phương, không biết đây là thần châu kia khối địa phương đâu, biết địa danh đối với nàng mà nói không có gì đại tác dụng, nàng hồn thể không bị khống chế phiêu đãng, ai biết bước kế tiếp muốn đi đâu. Bất quá mắt nhìn xuống tình hình này, tựa như cũng là hướng băng thiên tuyết vực phương hướng này tung bay khụ khụ. Trên lưng ngựa nữ tử, khoác lên thật dày lông nhung áo choàng, còn đem đầu dùng dày đặc vải nhung cho bao vây lại, chỉ lộ ra một đôi coi như mỹ lệ ánh mắt. Một chút ẩn ý nào tới trước mặt, sắc đến nàng liên tục ho khan. Này hít một hơi, cảm giác trong phổi đều bị rót vào một ngụm gió lạnh, còn đến nàng mười phần khó chịu. Quân chúa, lại tiến vào trong đi sẽ càng phát ra rét lạnh. Ta không sao. Nữ tử cắn răng, luôn luôn nhắc nhở dưới háng ngựa chạy vọt về phía trước chạy, đuổi lên trước mặt đội ngũ. Chỉ là nàng thể lực dù sao không bằng những nam nhân kia, chậm rãi liền rơi xuống phía sau vị trí. Tiêu Mục tung bay ở bên người nàng dò xét nàng bị đông cứng được đỏ lên khuôn mặt nhỏ, lại cúi đầu nhìn chính mình trong suốt tay nhỏ. Nơi này quá lạnh, đoạn đường này thời gian lại lâu, không có khả năng luôn luôn điều động linh lực hộ thể. Dần ra, nơi đây khí tức băng hàn sẽ rót vào thân thể, nếu không có rất tốt phòng hộ biện pháp, mạnh hơn người QNZ dễ dàng sinh bệnh. Càng đến gần băng thiên tuyết vực, loại kia rét lạnh khí tức càng phát ra để người từ thực chất bên trong giật nảy mình đánh lấy dùng mình. Á Kỳ Nhi bờ môi hoàn toàn bị đông lạnh tím, từ nội giới bên trong lại lấy một kiện áo khoác cho mình phụ thêm. Nàng bây giờ đã mặc vào hai kiện áo choàng lại tăng thêm cái áo khoác, có thế kia cố hàn khí chính là có thế xuyên thấu qua tầng tầng quần áo chất vải, thẳng vào nàng sâu trong đáy lòng.